Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1479, Bạch Cốt Đắc Đạo. Góc truyện audio.com. Tại đây Côn Luân Khư ở bên trong, trừ vô số oán linh ác quỷ, còn có một chút đáng sợ sinh linh. Niệm Kỳ đem cái này đầu mình Trần Ngô Công trấn giết tới về sau. Hạ xuống tới, ánh mắt chuyển động, hướng phía một phương hướng khác nhìn lại. Bên kia đứng đấy một vị áo trắng nam tử, hợp thể cảnh tu vi, phong thần tuấn lãng, mắt như lãng tinh, đứng ở cách đó không xa, tay áo phiêu động, liếc nhìn lại, phong thái lỗi lạc, lúc ấy, nàng đều muốn ngắt lấy sát linh quả. Có hai đạo thanh âm nhắc nhở, một cái trong đó là Tô Tử Mặc, cái khác, chính là cái này áo trắng nam tử, đa tạ đạo hữu. Niệm Kỳ đối với người này hơi hơi chắp tay, đạo nhất tiếng cám ơn, dễ nói, vị này áo trắng nam tử mỉm cười, nói, thứ cho tại hạ mạo muội, nhìn ba vị bộ dạng, chỉ sợ là mới vừa tới đến Côn Luân Khư đi. Đúng vậy, Niệm Kỳ gật một cái đầu, đối với việc này, cũng không cần phải giấu giếm, Tô Tử Mặc cùng Cực Hỏa hai người tịnh không nói chuyện. Ánh mắt rơi vào áo trắng nam tử thân lên, cao thấp xem kỹ lấy. Áo trắng nam tử nói, cái mảnh này phế tích ở bên trong, hung hiểm không chỗ nào không có, như là sát linh quả bảo vật như vậy. Phụ cận tất nhiên có cường đại hung thú thủ hộ, còn có một chút hung thú, chuyên môn thủ hộ tại có chút thiên tài địa bảo phụ cận. Chờ mặt khác sinh linh tiến vào cạm bẫy. Nói đến đây, áo trắng nam tử trước mắt buồn bã, ngữ khí cũng trầm thấp xuống. Nói, chúng ta chuyến này, vốn có 7 người, lại lạc vào một đầu cường đại hung thú cạm bẫy. Chỉ có ta tìm được đường sống trong chỗ chết. Ai, nghe được việc này, Cực Hỏa cũng xúc động chuyện cũ. Đối với cái này áo trắng nam tử liền hơn nhiều một tia đồng tình. Bất quá. Cực Hỏa nhưng là có chút cẩn thận. Hỏi dò, người cũng là làm cho này khối sát linh quả mà đến sao? Ta là vì sát linh quả. Áo trắng nam tử cười cười. Nhìn về phía Niệm Kỳ. Thẳng thắn thành khẩn nói. Nhưng viên này sát linh quả. Rõ ràng cho thấy thuộc về vị đạo hữu này đấy. Cực Hỏa khẽ gật đầu. Đương nhiên, trong tu chân giới, nhân tâm khó lường. Chẳng qua là lần đầu gặp mặt, dăm ba câu giữa, ai cũng không dám cam đoan trong lòng đối phương là cái gì ý niệm trong đầu. Ba vị đạo hữu, ta tại đây mảnh Côn Luân Khư ngây người một đoạn thời gian. Không biết có thể hay không cùng ba vị đạo hữu đồng hành. Áo trắng nam tử trong đôi mắt, toát ra vẻ mong đợi. Cái này, Cực Hỏa ngã xuống là có chút do dự. Bình thường mà nói, ba người bọn họ lẫn nhau quen thuộc, đối với người xa lạ, tương đối kháng cự, nhưng nơi này là Côn Luân Khư. Cực Hỏa nghe được người này tao ngộ, sẽ không miễn nghĩ đến năm đó chính mình, nếu là tùy ý người này một mình tại Côn Luân Khư du đãng, chỉ sợ người này cũng là lành ít dữ nhiều. Nếu không, chúng ta mang theo hắn đi. Cực Hỏa âm thầm truyền âm. Lấy ba người chúng ta thủ đoạn, như người này thực có cái gì lòng xấu xa, chúng ta cũng có thể nhẹ nhõm ứng đối. Niệm Kỳ không có phản đối, chẳng qua là nhìn về phía Tô Tử Mặc. Trong lòng hắn, loại sự tình này hết thảy lấy Tô Tử Mặc làm chủ. Từ áo trắng nam tử hiện thân về sau, Tô Tử Mặc sẽ không nói chuyện nhiều. Lúc này, hắn đột nhiên mở miệng hỏi. Đạo hữu xưng hô như thế nào? Tại hạ Linh Ngân, áo trắng nam tử mỉm cười. Tô Tử Mặc gật gật đầu. Nói, ta là Hoang Vũ, bái kiến Hoang Vũ đạo hữu. Áo trắng nam tử đối với Tô Tử Mặc hơi hơi chắp tay. Hai người đối thoại tuy rằng đơn giản, nhưng Cực Hỏa cùng Niệm Kỳ lại thần sắc khẽ biến. Hai người nghe xảy ra vấn đề. Cái này áo trắng nam tử nghe được Hoang Vũ danh hào. Thật sự quá bình tĩnh. Tô Tử Mặc ánh mắt âm u. Giống như cười mà không phải cười mà hỏi. nhìn đến, đạo hữu chưa từng nghe qua ta. Chấm, áo trắng nam tử hơi có áy náy cười cười. Nói, tại hạ một kẻ tán tu, quanh năm bế quan tu hành. Đối với tu chân giới sự tình, biết được không nhiều lắm. Kiến thức nông cạn, thật ra khiến đạo hữu chê cười. Cái này giải thích, miễn cưỡng có thể nói đến thông. Nhưng cực hỏa cùng niệm kỳ trong lòng, đã sinh ra cảnh giác. Hoàng vũ lập đạo, bố vũ thương sinh, thiên hạ chấn động, coi như là tán tu. Quanh năm bế quan, đoạn tuyệt với nhân thế. Cũng khả năng không lớn chưa từng nghe qua hoang vũ danh tiếng. Tô Tử Mặc cũng cười. Hỏi ngược lại, ngươi còn muốn giả bộ tới khi nào? Áo trắng nam tử nụ cười trên mặt không giảm. Thần sắc trở nên có chút quỷ dị. Thân trên cũng tràn ngập ra từng đợt âm trầm hàn khí. Vỗ tay cười nói. Chấm, thật sự là lợi hại. Qua nhiều năm như vậy. Tiến vào cái này Côn Luân Khư tu sĩ, cũng có không thiếu, năng khám phá của ta ngụy trang, ngươi vẫn là thứ nhất. Cực hỏa cùng niệm kỳ đều cảm giác có chút da đầu run lên. Coi như là đã bị Tô Tử Mặc vạch trần, hai người vẫn là nhìn không ra cái này áo trắng nam tử là cái thứ gì. Nếu là thật sự lại để cho người này cùng bọn họ đồng hành, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Kỳ thật, đã liền Tô Tử Mặc đều không thể khám phá người này chân thân. Nhưng ở áo trắng nam tử hiện thân về sau, Tô Tử Mặc linh giác, chỉ tại không ngừng cảnh báo. Vì vậy, hắn mới xuất lời dò xét. Ta ngã xuống muốn nhìn, ngươi là ai? Tô Tử Mặc không cùng cái này áo trắng nam tử nói nhảm. Bấm tay gảy nhẹ, xoẹt, một đạo trắng xóa kiếm khí tán phát ra. Hừng hực chói mắt, trong thời gian ngắn, cũng đã hàng lâm tại áo trắng nam tử trước người. Thiên sát kiếm khí phong mang, lại để cho áo trắng nam tử hơi hơi biến sắc. Bá, áo trắng nam tử thân hình lắc lư một cái, lại tại Tô Tử Mặc ba người trước mắt biến mất không thấy gì nữa. Chuyển rời đến bên kia, tốc độ nhanh đến kinh người. Cực hỏa ánh mắt, đều có chút đuổi theo không đuổi kịp. Áo trắng nam tử thân hình, một lần nữa hiển lộ ra, trên gương mặt hơn nhiều một vết máu, chảy xuôi theo máu tươi, tản ra làm cho người buồn nôn tanh tưởi. Mặc dù áo trắng nam tử tránh né cực nhanh, nhưng vẫn là bị thiên sát kiếm khí phá vỡ gương mặt. Nguyên lai là bạch cốt đắc đạo, liền huyết nhục đều diễn hóa xuất đến rồi. Tô Tử Mặc hơi hơi cười lạnh, cất bước tiến lên. Hai ngón tay khép lại, hướng phía áo trắng nam tử phất tay chém. Xoẹt xoẹt xoẹt, hơn 10 đạo thiên sát kiếm khí tán phát ra, chia làm phương hướng bất đồng, hướng phía áo trắng nam tử xoắn giết mà đi. A, áo trắng nam tử cảm nhận được nguy hiểm, đột nhiên hét lên một tiếng. Trên người hắn huyết nhục, đột nhiên toàn bộ tán loạn, hóa thành một đạo đạo dày đặc sát khí. Ngừng tụ ra một thanh chuôi âm sát chi thương, hướng phía thiên sát kiếm khí đụng tới. Áo trắng nam tử cũng chỉ còn lại có một cỗ bạch cốt. Đứng tại nguyên chỗ, này là bạch cốt, minh hiển có chút kỳ quái. Như là đủ loại xương cốt hợp lại tụ cùng một chỗ. Có rồng cốt, có kim ô tộc chi cốt, cũng có thần tộc chi cốt. Này là bạch cốt vốn là lấy Côn Luân Khư trong thi hài. Chắp vá ra một cỗ bạch cốt chi thân, đắc đạo về sau, lấy âm sát chi khí cô đọng huyết nhục, nếu để cho này là bạch cốt tiếp tục dưới tu hành đi. Cùng chính thức tu sĩ, cũng không có gì khác nhau rồi. D, A, N, G, G, D, A, N, G, G, D, A, N, G, G. Bạch cốt bộc phát ra âm sát chi thương, cùng thiên sát kiếm khí va chạm, vậy mà không rơi vào thế hạ phong. Bộc phát ra một hồi chói tai giao kích thanh âm, cái này bạch cốt tu vi, đã đạt tới bán tổ. Tô Tử Mặc ánh mắt đại thịnh, cất bước tiến lên, hai tay bóp động pháp quyết, miệng phun phạm âm, ô, N, G, Ma, Ni bái Mễ Hồng. Lục tự đại minh chú bộc phát đồng thời. Sáu đạo đại minh pháp ấn đồng thời hàng lâm. Phật môn pháp thuật, đối với bạch cốt tổn thương lớn nhất. Đương đại kim cương luân ấn cùng đại tu di sơn ấn hàng lâm thời điểm. Bách ngốc sạch, bạch cốt toàn thân run rẩy, cốt cách đều phát ra từng đợt lắc lư, giống như sắp sửa mệt dã rời. Tô Tử Mặc dứt khoát ngồi xuống, chắp tay trước ngực, bộ dạng phục tùng rủ xuống mắt, tựa như một cái đắc đạo cao tăng. Bảo tướng trang nghiêm, trong miệng than nhẹ, đọc lên liên tiếp chú ngữ. Đại quang minh chú, thính văn giải thoát chú, bản giác đại mật chú, lục đạo kim cương chú. Những thứ này chú pháp, toàn bộ đều là dùng để giải thoát vong hồn, siêu độ oán niệm. Này là bạch cốt chỗ mi tâm, một đoàn âm hồn không ngừng dãy rủa, nhưng ở cái này liên tục chú pháp bên dưới, dần dần chống đỡ không nổi, cuối cùng dập tắt. Rầm ào ào, bạch cốt rơi là tả trên đất, bụi thuộc về bụi, đất về với đất. Cách chương.